Tiểu thuyết trinh thám hình sự Giết người trong mộng, tác giả Agatha Christie, chương 2, màu giấy dán tường. Một tháng sau, Wenda rời về ngôi nhà Hillside. Đồ đạc của người dì để lại, nàng mang ra bày đầy sân để chọn những đồ nhìn còn tốt mã. Wenda bán bớt hai tủ quần áo, còn một cái kê trong nhà. Phòng khách bày mấy chiếc bàn nhỏ mặt lót giấy bồi, khảm xà cừ vẽ tranh sơn thủy. Còn thêm một chiếc bàn may nhỏ, một bàn làm việc gỗ tử đàn, một bộ bàn ghế sofa gỗ gụ. Wenda rời mấy bộ ghế bành qua cái phòng ngủ, sắm thêm bộ ghế mới êm hơn đặt hai bên bếp sưởi. Chiếc ghế sofa đặt gần cửa sổ. Wenda chọn màn treo vải bông bóng màu xanh sáng có thêu hoa hồng và chim sẻ. Dưới ánh mắt nàng, căn phòng xem ra rất có hồn. Nhà bếp và phòng tắm mới làm lại, nhưng nàng vẫn chưa vừa ý. Nàng cần có thời gian để tìm cho ra một mảng màu sắc hợp với mấy buồng ngủ. Nàng đã thuê được một đầu bếp giỏi và có cơ, sẵn sàng phục vụ theo ý chủ nhân, dù đôi khi không cùng một sở thích. Wenda biết đặt người đúng chỗ. Bà Cocker kể lể, nhà không có đàn ông, mấy bà chỉ thích ngồi ăn trên giường. Nàng Wenda đã quen cái lối sống kiểu ăn lê này rồi. Bà Cocker giới thiệu món ăn mới, sáng nay là món trứng trộn. Nghe cô thích món cá biển sông khói, nhưng ngồi đây ăn sợ phòng hôi hám. Đến bữa tối, tôi sẽ dọn món đó ra. Ôi, cảm ơn bà Cocker. Bà tươi cười đáp lễ định lui ra. Wenda không ở trong căn phòng đôi một mình, chờ có Giant về ở chung. Nàng ngủ lại phòng cuối dãy, tường xây tròn, cửa sổ vòng cung vô cùng thoải mái. Nhìn quanh một lượt, nàng buột miệng phân bua. Tôi thích ở phòng này. Bà Cocker nhìn quanh tấm tắc. Phòng nhỏ nhưng xinh xắn. Nhìn xong cửa sổ, chắc trước đây là phòng trẻ con. Chắc không phải đâu, nhưng mà cũng có thể lắm. À, thế đấy. Bà Cocker nhắc lại cho rõ, rồi lui ra. Khi đàn ông ở nhà, phải kiếm chỗ cho bọn trẻ con thôi. Wenda mặt đỏ bừng, nàng đưa mắt nhìn quanh. Làm phòng trẻ con ư? Ừ, cũng được đấy. Một con búp bê thật lớn dựng sát tường. Thêm mấy cái tủ buffet nhỏ chất đầy đồ chơi. Một cái bếp sưởi lửa hồng nhảy nhót lung linh. Phải bỏ cái màu vàng hạt cải gớm ghiếc này thay bằng giấy dán tường sắc màu trong sáng, mỹ thuật vui mắt, hoa mồng gà xen cùng hoa mua. Được đấy, trông nó đẹp mắt. Ta sẽ tìm cho ra một loại giấy dán tường đã có lúc nhìn thấy đâu đây. Bên trong không bày biện nhiều thế, hai cái tủ gắn vào tường, một cái còn khóa kỹ kê tuốt ở trong góc. Nhìn lại, nàng vẫn còn thiếu một chỗ cất quần áo. Được ở Hillside, nàng cảm thấy dễ chịu. Vừa nghe thấy có tiếng người đằng hắng ho khan bên ngoài cửa sổ, nàng vội ăn cho xong bữa. Anh chàng Foster, người phụ làm vườn hứa hẹn 5-7 lần, nay mới thấy tới. Wenda đi tắm rửa xong, mặc quần áo và vội vã trở ra ngoài vườn. Foster đang loay hoay làm vườn bên ngoài cửa sổ phòng khách. Wenda muốn có ngay một lối đi xuyên qua khu vườn non bộ. Foster không chịu nghe theo lời chủ, muốn dọn hết mấy chậu cây trước. Wenda muốn làm theo ý mình, anh chàng phải chịu làm theo. Gã nhìn nàng cười thầm trong bụng. Thưa cô chủ, làm vậy là chạy theo kiểu xưa. Gã cố ý gọi nàng bằng một tiếng cô chủ. Sư, nghĩa là sao? Foster rộng đầu cây cắm xuống đất. Tôi bước lên mấy bậc tam cấp xây trước đây. Đây này, lối cũ còn đó, y như ý cô muốn. Rồi người ta trồng cây cỏ che lấp hết lối đi. Wenda nói, họ thật ngốc nghếch. Từ chỗ cửa sổ lên trường một khoảng trống tới bãi cỏ nhìn ra biển. Foster chưa hiểu thế nào là khoảng trống. Gã nghe theo mà trong bụng thấy khó chịu. Tôi đâu dám cãi, chuyện sửa sang lại. cô sẽ nhìn ra thấy nó khác xưa. Cây cối um tùm che hết phòng khách, chặt bỏ thì khó trồng lại được. Ồ, tôi hiểu, nhưng sửa sang thấy nó đẹp hơn. Foster gãi đầu. Ờ, biết đâu đấy. Wenda gật đầu nói, đúng thế. Chợt nàng cất tiếng hỏi, trước ông bà Hengraver thì ai ở đây? Họ về ở đây không bao lâu, có phải vậy không? Đâu chừng 6-7 năm gì đó. Còn người ở trước kia hả? Nhà cô nàng Enworthy ngoan đạo. Có lúc có một mục sư da đen đến ở chung với bốn ông thầy, không để ý chuyện có đàn bà ở đó. Trước đó nữa, để nhớ lại coi, nhà bà Foundation, cha, bà này chính tông tiểu quý tộc, đã từng ở đây trước ngày tôi sinh ra. Wenda hỏi, bà ta chết tại đây ư? Chết đâu bên xứ Ai Cập hay đây đó không rõ. Thi hài được trở về nhà, chôn sau sân nhà thờ. Bà thích trồng cây hoa mộc lan với hoa gì lạ lắm. Bà có cái thú thích cây cảnh. Foster lại kể, hồi đó không phải nhà nào cũng xây trên đồi, nhìn quanh mọi nhà xây theo kiểu thôn dã. Thời đó chưa có rạp chiếu bóng, không hàng quán bày trên phố. Gã thuật lại chuyện người già không muốn đổi mới. Phải thay đổi chứ, giọng gã gầm gừ, phải làm một cuộc đổi mới bộ mặt vùng quê. Wenda nói, tôi nghĩ mọi thứ cần phải thay đổi. Coi vậy mà cũng đã có nhiều tiến bộ hơn trước, có phải không? Mọi người đã biết, tôi không để ý, phải đổi mới. Gã chỉ tay về phía hàng rào trích bên trái, thấy bóng ngôi nhà cao tầng nhô lên. Đó từng là bệnh viện Cortis, một công trình xây dựng rất đẹp. Họ bỏ đi xây dựng một cái lớn hơn, cách thành phố hơn cây số. Ra tới đó 20 phút nếu muốn đi bộ để ngắm cảnh, đi xe buýt tốn 3 xu. Gã lại hướng mắt về phía hàng rào. Ngày nay là ngôi trường nữ đã được 10 năm mọi thứ đua nhau đổi mới. Người có tiền xây nhà ở được hơn 10 năm lại đổi qua chỗ khác. Cứ thế mà làm. Làm vậy được gì? Nếu muốn trồng cho tốt, làm nhà phải lo tính trước. Wenda thích thú nhìn cây hoa mộc lan. Nàng hỏi, có phải làm như bà Foundation không? Ồ, đúng là bà ấy. Lúc bà ấy về làm dâu, nuôi con đến lúc chúng đã có gia đình, lo chôn cất cho chồng. Đến hè về với cháu, đến gần tuổi 80 bà mới bỏ đi xa. Foster ra chiều đắc ý. Wenda trở vào nhếch mép cười. Nàng hỏi qua loa nhóm thợ, rồi ghé phòng khách, ngồi vào bàn viết vội mấy cái thư. Còn một cái thư mấy người bà con của Jaiot bên London, nàng phải viết hồi âm. Nàng muốn qua London lúc nào chẳng được, nhà cửa có sẵn ở Chelsea. Wenda viết một anh chàng nhà văn có tiếng, Raymond West, cùng với bà vợ Joan, cũng là một họa sĩ. Nàng qua đó ở thì vui biết mấy, tuy rằng họ xếp nàng là dân ngoại đạo. Wenda nghĩ lại, cả mình và Jaiot không có vẻ gì là trí thức. Tiếng kẻng vừa vang lên uy nghiêm từ phía đại sảnh. Chiếc kẻng bà dì của Jaiot để lại là một thứ quý giá được gìn giữ chu đáo bằng một lớp vỏ bọc gỗ mun. Ngay cả bà Cocker cũng cảm thấy thích thú mỗi khi gióng tiếng to hết cỡ. Wenda đưa tay bịt lỗ tai rồi đứng lên. Nàng vụt chạy qua phía bên kia phòng khách, tới chỗ bức tường gần cửa sổ. Nàng cảm thấy khó chịu. Nàng thử làm tới 3 lần như vậy. Nàng tưởng tượng mình có thể đi xuyên qua bức tường dày đặc này tới bên kia nhà ăn kế bên. Nàng quay bước trở lại, ngang qua căn phòng đi ra ngoài nhà trước, vòng quanh qua phòng khách men tới nhà ăn. Wenda nghĩ lan man trong đầu. Ta chẳng hiểu vì sao không trổ thêm cửa trên phòng khách qua phòng ăn. Chờ lão Sim tới trưa nay ta sẽ tính. Lão Sim, thầu xây dựng, trang trí, đã có tuổi, nói năng lưu loát, trên tay lúc nào cũng thủ sẵn cuốn sổ ghi chép ý kiến đánh giá của chủ nhà. Nghe hỏi qua, lão Sim hiểu ý ngay. Chuyện dễ thôi, thưa bà Rít. tôi có thể nói ngay một ý kiến đổi mới táo bạo. Có tốn kém nhiều không? Wenda chưa vội tin ngay lời lão Sim vì còn mấy thứ không có trong bảng tính toán lúc khởi công. Chuyện nhỏ, lão Sim đáp giọng khàn khàn chắc như đinh đóng cột. Wenda thấy lo, nàng không tin mấy chuyện nhỏ của lão Sim, hay lão có ý đồ gì đây? Giọng lão mơn trớn, để tôi kể cho nghe, thưa bà Reed, tôi sẽ gọi Taylor tới coi lại. Chiều nay hắn xong việc bên phòng trang điểm. Yên chí, tôi sẽ trình lại cho bà hay, coi thử màu vôi tường nó ra sao. Wenda đồng ý, nàng vội viết thư cho John West cảm ơn lời mời. Ngay lúc này, nàng chưa thể rời khỏi Dean Mott vì lo trông coi nhóm thợ sửa nhà. Nàng bỏ đi ra ngoài hóng gió biển. Lúc trở lại phòng khách, gặp ngay anh chàng Taylor, thợ cả của lão Sim. Gã đứng ngay dậy cúi chào. Gã nói, công việc ở đấy không khó, thưa bà Reed. Trước đây có xây cửa, chứ không biết lại thế này. Nàng nghĩ trong đầu, lạ thật nhỉ. Tôi cứ cho là chỗ này phải làm cửa cơ đấy. Nàng còn nhớ lúc ăn trưa đi ngang qua đây, chợt nàng dùng mình ớn lạnh. Nghĩ lại mới thấy nó lạ lùng làm sao. Sao nàng dám chắc chỗ này trổ thêm cửa? Phía ngoài tường không còn dấu, làm sao có thể đoán ra? Hay biết là cửa trổ ra ngay chỗ này? Tất nhiên trổ thêm cửa này thông qua bên phòng ăn thì tiện, nhưng vẫn thấy sao như mỗi khi quen chân bước qua lối này. Mỗi chặng tường phân từng khoảng cách đều mỗi khi bước tới, phải đi qua ngang chỗ trước đây là cửa. Wenda càng nghĩ càng rối thêm. Thật không dám cho rằng mắt nhìn xuyên thấu qua bên kia hay là sao đó. Từ trước tới nay, không nghe nói nàng mắc chứng tâm thần. Hay là biết đâu, có thể nàng đã nhìn thấy đâu một lần nên mới dám chỉ ngay chỗ này. Hay ta bị tâm thần mất rồi? Wenda luống cuống khi nghĩ tới đó. Biết đâu trong nhà có vấn đề gì đây? Nàng chợt nhớ ra bữa nọ đã hỏi bà Hengray nhà này có ma hay sao? Nhà có ma thật ư? Ngôi nhà xinh xắn thế kia, làm gì có chuyện đó? Mà sao bà Hengray bủn rủn tay chân khi vừa nghe nhắc tới chuyện đó? Biết đâu chừng bà đã giấu. Wenda nói thầm một mình, lạy Chúa, con đang tưởng tượng trong đầu. Nàng cố nhớ lại câu chuyện giữa nàng với anh thợ Taylor. Còn một chi tiết nữa, nàng nhắc thêm, cái tủ buffet trên lầu khóa kín, tôi phải nghĩ cách mở tung nó ra. Gã thợ theo nàng lại đó xem xét chỗ cánh cửa. Gã nói, trước đây cánh cửa sơn qua một lớp, ngày mai để cho thợ phá ra. Wenda nghe theo, thợ Taylor ra về. Đến chập tối, Wenda thấy vứt rứt trong người, ngồi lại một mình trong phòng khách đọc sách, tai nàng nghe từng tiếng răng rắc từ đồ đạc xung quanh. Chốc chốc, ngoái nhìn ra sau lưng, nàng thấy ớn lạnh. Rồi nàng tự trấn an chuyện cánh cửa và lối đi chẳng có gì phải sợ hãi. Chẳng qua là chuyện trùng hợp ngẫu nhiên do trí tưởng tượng mà ra. Tuy nhiên, nàng thấy khó mà ngủ yên giấc. Nhổm dậy với tay tắt đèn, mở cửa bước ra ngoài mé hàng hiên, nàng run rẩy bước lên bậc cầu thang. Nàng cố bước cho thật nhanh, chạy tới mở cửa phòng. Vào tới bên trong, nàng thấy bớt lo. Nàng đưa mắt nhìn quanh một cách trìu mến. Đã yên ổn rồi, khỏi phải lo. Lo cái gì? Vớ vẩn thật. Nàng tự trách mình, nhìn xuống bộ đồ ngủ bày sẵn trên giường. Bên dưới là đôi dép mang trong nhà. Phải đấy, Wenda, em mới lên 6 tuổi, nên phải chọn đôi giày nơ con thỏ. Nàng lên giường ngủ, thấy trong người khoan khoái và thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau, còn nhiều việc phải ra phố. Đến giờ ăn trưa, nàng mới về tới nhà. Bà Cocker vui miệng kể lúc dọn bữa trưa. Thưa bà, thợ đã mở được tủ trong buồng. Thức ăn gồm có cá chiên, khoai tây, xà lách. Wenda khen, ôi ngon quá. Sẵn bụng đói, nàng ăn ngon miệng. Qua phòng khách uống cà phê, nàng trở lên phòng ngủ. bước tới bên kia, nàng chìa tay mở cửa tủ buffet nằm trong góc. Nàng buột miệng kêu lên một tiếng kinh hãi, đứng lặng như trời trồng. Nhìn vào trong tủ, còn sót lại một mẩu giấy dán tường mới nguyên, mấy chỗ lốm đốm ố vàng do nước sơn. Toàn bộ bên trong căn phòng trước đây được trang trí giấy dán tường in sắc hoa, kiểu hoa mồng ga, xen lẫn với hoa cây sa cúc lam. Wenda đứng lặng nhìn hồi lâu, nàng bước lùi lại, chân đi không vững, đến bên giường ngồi xuống. Nàng đang ngồi trong căn nhà xa lạ, ở một xứ sở nàng chưa một lần đặt chân tới, mà lạ thay, cái mẩu giấy nàng tưởng tượng ra trong đầu đang bày ra trước mắt. Biết bao câu trả lời kỳ quái hiện ra trong đầu để lý giải cho tâm trạng nàng. Nàng có thể giải thích được cái lối đi bên ngoài vườn, cái cửa ăn thông qua bên kia là chuyện ngẫu nhiên. Nhưng chuyện này không thể gán cho ngẫu nhiên, bởi làm gì có chuyện tưởng tượng ra một mẩu giấy dán tường rồi được nhìn thấy ngoài thực tế nó giống hệt. Không thể được, nàng cảm thấy kinh hãi. Nhiều khi nàng như sực nhớ, không phải những hình ảnh trước mắt mà xa xưa hơn nữa kia, hình ảnh ngôi nhà trước kia. Nàng có thể còn nhìn thấy nhiều hơn nữa, nàng không muốn nhìn lại nó. Nàng khiếp sợ bủn rủn tay chân, sợ nhìn lại ngôi nhà hay sợ chính nàng. Nàng không muốn làm nạn nhân mà đã nhìn thấy mọi chuyện. Nàng đứng đó, hít vào một hơi thật sâu, khoác thêm chiếc áo blu rông, đội mũ, vội vã bước ra ngoài. Ra tới bưu điện, nàng nhắn tin: West, 19, Atway, Sierra, Chelsea, London. Đã đổi ý, ngày mai sẽ gặp lại, Wenda. Nàng gửi theo thủ tục trả tiền trước cho bên nhận. Thank you.